Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, bị dọa chết tươi Chu Huyền. Bên ngoài động thủ người áo đen là Lao Ái gần nhất thu một cái đồ đệ. Lao Ái đang truyền thụ võ công trước còn đặc biệt hỏi thăm qua Bạch Thuấn. Mà ở cái này Lao Ái tiểu đồ đệ cũng là trở thành truyền lời ống. Lã Bất Vi bên kia tình huống cũng từ hắn đến lan truyền cho Bạch Thuấn. Lao Ái tiềm tàng thân phận cũng là càng thêm an toàn. Phu nhân, nên ra kiệu. Bạch Thuấn đứng dậy đi ra ngoài, một tay xốc lên màn kiệu, một tay thân ra mời Diễm Phi ra kiệu. Tiên sinh, Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn đối với nàng xưng hô không khỏi có chút ngượng ngùng. Bất quá diễn kịch diễn nguyên bộ nàng hay là hiểu, nhất là Bạch Thuấn lần này giúp nàng lớn như vậy bận bịu. Nắm chặt cái kia tinh tế non mềm tay nhỏ, Bạch Thuấn lôi kéo Diễm Phi đi xuống kiệu. Nấc, hô, đang tại Bạch Thuấn một mặt nghiêm túc lôi kéo Diễm Phi. Chuẩn bị đi xem cái kia Chu Huyền tình huống thời điểm. Đột nhiên đánh một cái nấc, thở ra một hơi, thấy nguyên bản hình tượng mười tiêu sái lỗi lạc Bạch Thuấn dĩ nhiên xuất hiện ở hơi tình huống như thế. Một bên Diễm Phi cúi đầu che miệng cười nhẹ. Đây là cái gì? Bạch Thuấn ở hơi sau phun ra một đoàn lam sắc khí đoàn. Nắm trong tay có chút nghi hoặc. A, đây là Long Du khí. Diễm Phi nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn cái kia ở Bạch Thuấn lòng bàn tay nổi lơ lửng một đoàn lam sắc khí thể. Hoảng sợ nói, không sai, đây là Long Du khí. Hơn nữa, là nàng Long Du khí, nguyên bản màu vàng óng Long Du khí, vừa bị Bạch Thuấn chơi đùa giống như đất hút vào trong cơ thể. Hiện tại đi ra không hiểu ra sao liền biến thành u lam vẻ. Tính toán, cũng không có gì không khỏe. Bạch Thuấn thấy Diễm Phi cúi đầu không nói, liền cũng không có để ý cái này tắc kè hoa du hí khí. Hướng đi ngã trên mặt đất đã ngất đi Chu Huyền. Diễm Phi thấy thế yên lặng mà đuổi tới Bạch Thuấn bước chân. Thầm nghĩ sự tình, Long Du khí thường nhân trực tiếp nuốt vào, chỉ sợ đốt cháy ngũ tạng lục phủ, thất khiếu chảy máu mà chết. Bạch Thuấn tình huống như thế, giống như là ấm dương điều hòa, mới có thể sản sinh cao hơn một tầng Long Du khí. Bạch Thuấn mặc dù sẽ thuật pháp, nhưng ấm dương gia hiện tại dùng thuật pháp cùng chú ấn có một phần là mị dương ở diệt nguyên bản. Ấm dương gia về sau, tự làm sửa đổi cùng dung hợp sau kết quả, cũng tỉ như Diễm Phi trước dùng hồn hề Long Du. Tu luyện hồn hề Long Du cần cực cao thiên phú, cho dù là ngũ linh huyền đồng cũng chỉ là nhập môn tiêu chuẩn mà thôi. Diễm Phi thân là bị Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng đệ nhất nhân, lại có Chu Triều Hỏa Đức, Kim Ô Chi Hình, thiên phú có thể nói là siêu việt phàm nhân cực hạn. Nhưng là chính là như vậy, Diễm Phi cũng chỉ là đạt đến kim sắc Long Du khí. Loại này Long Du khí cuồng bạo khó có thể khống chế. Lại như vừa nãy một dạng, Long Du khí một lần liền diệt sát sở hữu nông gia người. Lại như vừa nãy một dạng, Long Du khí một lần liền diệt sát sở hữu nông gia người. Đây là Diễm Phi không muốn lưu lại người sống sao? Không, đây là Diễm Phi không cách nào khống chế mà thôi. Hoặc là nhậm chức bọn họ đào tẩu, hoặc là cũng chỉ có thể trực tiếp diệt sát. Mà loại này màu u lam Long Du khí, không chỉ có uy lực trên tăng mạnh hơn nhiều, càng có hơn kim sắc không có ổn định tính. Tĩnh, hồ nước như gương động, sóng biển phúc thiên. Thế nhưng dựa theo tình huống bình thường, loại này màu u lam Long Du khí, chỉ có khi tu luyện tới kim sắc cảnh giới về sau. Ấm dương kết hợp, dung hợp thiên địa, mới có thể sản sinh. Bạch Thuấn hút vào Diễm Phi kim sắc Long Du khí, phun ra màu u lam khí. Hơn nữa hai người hiện tại vốn là ăn mặc tân hôn chi phục. một lần liền để chưa qua nhân sự Diễm Phi trong đầu liên tưởng đến một ít không thuần khiết sự tình. Ta nói, hắn sẽ không đã chết chứ? Bạch Thuấn liếc một chút mặt đất cái kia cức cùng lưu. Đầy người vàng bạc hồng chu huyền, nhẹ bịt mũi tử, nhìn về phía người áo đen. Hỏi, cái kia chu huyền vốn là không phải là cái gì trải qua gió bắt đầu thổi Ronin. Nguyên bản nuông chiều từ bé đất là một cái đồng hồ thấy mặt vua tử hoàn khố. Kết quả hơi hơi một kích, bản tính toàn bộ bại lộ. Bẩm đại nhân, thật giống chết thật, người áo đen ỉ có mặt nạ chống đối mùi thối. Ngồi xổm xuống lấy tay phóng tới chu huyền dưới mũi phương. Lại mò xuống trên cổ hắn mạch đập, đứng lên, lúng túng hồi đáp, chết như thế nào? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hắn vốn chính là không chuẩn bị lưu cái này mặt người dạ thú mệnh. Nhưng là không nghĩ tới hàng này cứ như vậy tại chỗ tạ thế. Trước hắn thế nhưng là đáp ứng Diễm Phi, lưu hàng này một mạng, để hắn ôm thân thể tàn phế sống tạm, hiện tại trực tiếp chết, không phải là tiện nghi hắn sao? 830, bẩm đại nhân, có thể là mất máu quá nhiều. Người áo đen cúi đầu nhìn cái kia chết thảm chu huyền, mở miệng giải thích, nói đến một nửa, liền chính hắn cũng biên không đi xuống, bởi vì chu huyền trên thân chảy máu còn không có hắn bởi vì sợ không khống chế đi đái làm đến nhiều. Có thể là hù chết đi, thật sự là buồn nôn, phu nhân chúng ta mau về nhà đi. Bạch Thuấn ghét bỏ đất quay đầu đi, đối với Diễm Phi nói, hắn đây cũng là tự gây nghiệt, không lạ được người khác. Diễm Phi lãnh đạm liếc mắt nhìn mặt đất chu huyền, kéo lại Bạch Thuấn cánh tay, hai người đi ra ngoài. Nguyên bản Diễm Phi muốn thả chu huyền một con đường sống, cũng không phải là bởi vì nhớ tới đồng tông giống nhau, mà là cho rằng chu huyền sống sót càng thống khổ hơn so với cái chết. Hiện tại nếu bị sợ chết, Diễm Phi tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần đồng tình tên rác rưởi này một vật. Diễm Phi cùng Bạch Thuấn đi rồi, người áo đen ghét bỏ xem một chút mặt đất cái kia buồn nôn chu huyền thi thể, đi tới một bên tìm tới một cái xài đao, đem thi thể chém thành mấy đoạn, cất vào trong túi, chuẩn bị ném tới ngoài thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.